Không có khoảng cách trong tình yêu. Fanfic BTS, chương 10, bước 2, cho anh xin lỗi. Góc truyện audio.com. Có lẽ là khoảng 23 giờ mọi người đều đã trở về trụ sở của Big Hit sau khi vật lộn tại nơi đất khách quê người như Nhật Bản, 23 giờ rồi chứ chẳng chơi đâu. Nhỏ buồn ngủ quá, có khi hôm nay lịch sử 1 giờ sáng lại tiếp diễn quá. Big Hit thật biết cách làm khổ con dân mà thực ra là nhỏ có thể về luôn rồi nhưng chẳng biết tại sao lúc nãy Jungkook lại tự dưng từ đâu xuất hiện làm nhỏ sợ chết khiếp tính chuồn đi luôn thì tự nhiên anh lại nắm chặt tay nhỏ không cho đi, đã vậy anh còn dùng chút lực ở tay làm nhỏ đau muốn chết. Đúng là khỏe nhất nhóm mà, nhưng anh đã tha cho nhỏ đâu, giữ tay lại như thế rồi gằn ra từng chữ tí nữa đợi một chút. Rồi mới đi cơ, thật là biết đánh vào tinh thần người khác mà, nhỏ phải mất một. Chút mới hoàng hồn lại đấy, mà không biết Jungkook đi đâu rồi nhỉ? Muộn lắm rồi đấy, nhỏ muốn về nhà, phải đi dục mới được không ở đây thâu đêm quá. Nói là làm, nhỏ chạy lăng xăng đủ chỗ ở công ty để tìm anh, cũng may là không bị lạc đường mà thấy luôn cái phòng tập của nhóm, trong phòng đèn vẫn sáng. Chắc chắn mọi người đang ở đó. Rồi nhỏ lại chạy đến khẽ mở cánh cửa ra, a hát đúng rồi. Đúng là siêu quá mà. Linh cảm của nhỏ có bao giờ sai đâu, BTS Oppa của nhỏ đang tập nhảy rồi hát thiệt, đúng là cảnh đáng để xem nhất trong năm mà huống chi nhỏ còn là một ARMY lâu năm già cõi, ngồi vào cái ghế sofa ở trong góc phòng một cách tự nhiên nhất có thể. Nhỏ thấy da mặt mình có vẻ càng ngày càng dày lên mất rồi. Trong phòng toàn được dựa mà vẫn tự nhiên vào như đúng rồi, đúng là tường thành mà. Chấm chấm, thế này có mài cả trăm năm cũng chẳng mỏng đi được mất. Ngồi được khoảng mấy phút thì nhỏ buồn ngủ, mắt cứ cố mở rồi lại nhắm vào làm nhỏ cứ gật lên gật xuống. Mẹ ơi buồn ngủ quá, đã vậy nhóm còn bật file để nhảy nữa chứ. Đúng luôn cái bài mà nhỏ suốt ngày nghe để ngủ, thách thức nhau à, thế là 5 phút sau nhỏ đã ngủ ngon lành trên ghế sofa rồi. Trong lúc ngủ con gặp mơ nữa cơ, mà giấc mơ cũng hưởng phấn một cách khủng khiếp mới hay. Nhỏ mơ thấy nhỏ với một soái ca ngôn tình nào đó đẹp trai sáu múi trải qua biết bao nhiêu sóng gió rồi đến với nhau kết hôn rồi con đàn cháu đống. Thật hường mà, rồi nhỏ thức dậy thì thấy bảy chàng đang đứng nhìn nhỏ như sinh vật lạ có người mặt còn thốn một cách khủng khiếp nữa cơ. Em ngủ ở đây lâu lắm rồi à? Nhỏ ngây ngốc hỏi, mới ngủ dậy nên, ngu ngu chẳng biết cái gì cả, không mới có 5 phút thôi, tại thấy em chảy cả nước miếng nên tụi anh đến lau giúp. Suga tỉnh bơ nói, nhỏ nghe vậy thì giật mình, thôi rồi, đúng là nước miếng luôn phản chủ mà toàn xuất hiện vào những lúc cần giữ hình tượng thôi. Mà khoan đã, mới ngủ được 5 phút, trong mơ của nhỏ cũng phải 50 năm rồi đấy, sao thời gian có thể bất tận vậy cơ chứ? Thế là nhỏ lại cứ trưng cái mặt ngu ngu ra ngẫm nghĩ linh tinh làm ánh mắt của mọi người kỳ thị thêm bội phần. Không biết lây bệnh của thằng nào đây mà mặt cứ ngu ngu ra nhỉ? Sao em lại ngồi ở đây vậy? Khuya rồi đấy, em cũng nên về đi. Hobi vẫn giữ cái ánh mắt kỳ thị lên tiếng. Jungkook, SC bảo em là đợi một chút nên em ngồi đợi thôi. Mọi người cứ tập đi, coi em như không khí được rồi, đừng quan tâm em làm gì nha. Nhỏ hơi lúng, túng nói, chắc là không thích nhỏ ngồi đây rồi. Nhưng thôi kệ, mặt dày mà sống vậy, nhỏ lại ngồi yên vị ở trên ghế sofa nhưng lần này lại chẳng buồn ngủ gì cả nên chỉ biết ngồi tự kỷ với dễ yêu thôi. Mà nhỏ cũng mới tìm được mấy bộ fanfic của BTS cũng có vẻ hay hay, ngồi mà đọc vậy, bộ đầu tiên. Hừm, độc chiếm em chọn đời Minkook, xem nào, cao HSM, loạn luân, thụ bị mù OMG đúng khẩu vị của nhỏ luôn rồi nha cường không còn là Jimin nữa chứ. Thật cảm động mà, cuối cùng mini của nhỏ cũng lật thuyền làm công rồi, khước cha mẹ ơi hạnh phúc quá, chỗ ôi còn là cao hát với SM đó nha thiệt là phong độ mà. Jungkook a hát, anh lại chuẩn bị phải chịu khổ rồi, cố lên nhé. Cùng lắm cũng chỉ liệt giường thôi mà. Rồi nhỏ lướt lướt cái điện thoại để đọc từng chép. OMG mới đầu thôi mà đã có hát rồi, còn miêu tả chi tiết. Nữa, tác giả thật biết làm con dân phấn khích mà. Khoảng một tiếng sau nhỏ đọc xong bộ này. Happy ending luôn, đúng là mỹ mãn mà. Tác giả chốt nhất quả đất có khoảng mười mấy chép thì cũng phải gần mười chép là hát nhưng vẫn có cốt truyện. Thật làm nhỏ phấn khích mà. Đã vậy còn tốt bụng đăng lên hình fanart Jimin với Jungkook đang ấy ấy nữa chứ, thực có tâm mà. Sự phấn khích trong nhỏ lại trồi lên nữa rồi, muốn chạy marathon quá đi, nhưng mà. Đang phấn khích thì bỗng nhiên Jin vỗ nhẹ một phát vào vai nhỏ, cũng may là nhỏ nhanh tay tắt nguồn điện thoại đi nên Jin không nhìn thấy được cái bức ảnh 18, vừa rồi. May quá má ơi, nếu nhìn thấy được không biết người ta còn kỳ thị đến đâu nữa. Tụi anh về nha, hai đứa có chuyện gì nhớ nhanh nhanh lên, hi hi nếu có thành quả thì càng tốt. Jin nham hiểm nói với nhỏ, cứ cười hi hi rồi, Hí hí đủ kiểu làm nhỏ chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Chỉ biết đứng ngô ngô ra nhìn, người già đúng là có những suy nghĩ mà trẻ con không thể nào theo được. Nghe đến câu này của Jin ai cũng đỏ đỏ mặt rồi đi nhanh ra ngoài. Cái quái gì đây, đỏ mặt, lại nghĩ linh tinh gì vậy trời. Rốt cục cũng chỉ còn lại mỗi mình nhỏ với Dung Cúc còn lại trong phòng tập. Đời đúng là giỏi trêu ngươi, nhỏ đã sợ anh rồi mà lại như thế này nữa đúng là tra tấn nhau mà. Lên sân thượng của công ty nói chuyện với anh một chút. Ở đây có nhiều người quá, anh lên tiếng đề nghị, nhỏ ngơ ngác, cái gì, nhiều người quá, Dung Cúc à trong cái phòng này có mỗi anh với em thôi đấy. Hay em về cho đỡ nhiều người, Dung Cúc cũng hiểu mà chỉ tay ra phía cửa, nhỏ ngoảnh đầu qua thì thấy. Ôi mẹ ơi mấy ông anh đang chen lấn nhau lấp sau cái cửa. Để, nhìn lén, tưởng có phim Hàn tình cùng để coi hả, nhầm rồi mấy thánh, nhỏ sắp bị chửi thì đúng hơn ý chứ tình cảm cái gì, nhưng mà. Bị chửi mà nhiều nghe nhục mặt lắm, đúng là theo Dung Cúc lên sân thượng có gì nói chuyện cũng đỡ hơn cái chỗ, đông người. Này, tính với lấy chiếc điện thoại để lăn lóc trên ghế sofa thì Dung Cúc lại lên tiếng. Em cứ để đồ ở phòng tập cũng được, chỉ nói chuyện mất một lúc thôi. Anh cũng để ở đây tí xuống lấy cũng được, nhỏ nghe vậy cũng thôi, kể ra thì cầm theo làm gì. Ở đây lo gì mất, Dung Cúc đi ra khỏi cửa, nhỏ cũng chạy theo sau, nhưng đó đã phải là kết thúc với các anh già đâu. Ra khỏi cửa rồi Dung Cúc còn dừng lại phán mấy chữ, mấy hiung về đi, dạo này em chăm tập gym lắm. Làm ai nấy đều xanh hết cả mặt, biết rồi mà cứ nói hoài, ai chẳng biết là mắc nê của nhóm dạo, này chăm tập gym, người có gì ngoài cơ bắp đâu. Đúng là ác mà, nhắc người ta không thôi có phải tốt hơn không? Đây lại chơi thêm câu đe dọa ở đằng sau nữa đúng là. Làm người ta không chạy không được mà, có ai muốn bị xử bởi Dung Cúc đâu cơ chứ? Tự ái lắm, nên tốt nhất cứ chạy mà giữ lấy thân đã, đúng là về nhà là an toàn nhất. Dùng nho trí tưởng tượng to đến cảnh next theo nhé. Ngay sau khi nhìn thấy các hyung quay lưng đi về rồi Dung Cúc liền cầm chặt tay nhỏ lôi lên sân thượng làm nhỏ thực muốn đau tim mà chết mà. Tay thì có phải là nhẹ nhàng nâng hứng đây, cầm chặt như túm áo kẻ thù đã vậy còn đi nhanh nữa chứ. Rõ thách thức nhau, nhỏ thì đã sợ đau bô mê, chân đã ngắn rồi ngày xưa còn ngu môn thể dục nữa cơ, chạy theo cũng khó làm mấy lần suýt nữa thì ngã SML. Á, đúng là ác mà, toàn đánh vào mấy điểm yếu của, thôi, may mà Dung Cúc còn đi thang máy để lên sân thượng đấy. Chứ nếu anh mà tự nhiên hứng muốn leo cầu thang thì nhỏ có mà hôn đất đến nỗi văng hết răng lâu rồi, nhưng mà, được cầm tay kìa. Trời ơi, mơ ước của đời con thành hiện thực rồi. Khước con tim bé bỏng muốn bay ra ngoài luôn rồi nè. Mặt của nhỏ bây giờ chắc cũng đỏ chẳng khác nào cà chua đâu, sao tay của Dung Cúc lại có thể ấm như vậy chứ? Thật muốn hét lên phát cho đỡ sướng mà, đi đến giữa sân thượng nhỏ vẫn như lên mây mãi đến khi Dung Cúc bỏ tay ra với mấy ngọn gió từ đâu chạy đến bay thẳng vào người nhỏ mới tỉnh. Mẹ ơi, lạnh quá, nhiệt độ chênh lệch ở trong công ty với ở ngoài không đùa được đâu, đã vậy còn là sân thượng nữa chứ. Ở đây lâu chắc nhỏ chết cóng quá, rồi nhỏ nhìn về phía Dung Cúc đầu mong đợi. Làm ơn nói nhanh lên đi, nhỏ không giỏi chịu lạnh đâu, nhưng Dung Cúc lại cứ đứng như trời trồng chẳng làm gì cả, đã vậy thi thoảng còn ngoảnh mặt sang đủ thứ bên tay thì đút trong túi quần muốn bỏ ra lại cho vào. Thật là, anh là đang ghét nhỏ quá đến nỗi muốn biến nhỏ thành cá đông lạnh sao? Thực muốn bùng cháy giữa mùa đông quá mà, nhỏ ức chế rồi nha. Không chịu nói gì thì nhỏ nói vậy. Dung Cúc, SC có chuyện gì vậy? Anh nói đi, sốt ruột lắm rồi đấy. Nói đi, chửi cũng được miễn là nhanh. Và bỗng nhiên Dung Cúc có thêm động lực để nói. Dung Cúc, SC, đã bảo nhỏ gọi anh là Dung Cúc Oppa rồi mà. Đúng là không nói thì chỉ có đường tạm biệt với tình yêu trong tương lai thôi. Quyết rồi, nhất định anh không được do dự. Phải cứng rắn lên, anh là đàn ông manly đầy mình mà, bàn tay của anh không còn chần chừ, trong túi quần nữa mà dứt khoát rút ra với thanh kẹo Alpenlier B vị dâu, dùng bàn tay ấm áp của mình cầm lấy tay nhỏ rồi dúi thanh kẹo vào tay nhỏ thật chặt rồi dùng cả đôi bàn tay nắm lấy tay nhỏ một cách nhẹ nhàng. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngơ ngác của nhỏ anh hít một hơi thật sâu rồi nói. Anh xin lỗi, là lỗi của anh, nên đừng giận anh như vậy nữa, anh thấy khó chịu. Nê, 2017 chữ, min thật giỏi mà. Chết tòi 2028 mất tiêu rồi, chép 11 anh không thích kẹo sữa nhưng giờ anh thích rồi. Cách 2041 chữ cách chương.